Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Sanpo, khụ khụ khụ, thanh niên ho khan bắn người mà lên. Bày lên tư thế một mặt ngưng trọng đối mặt với Haruno Sakura. Vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất trước đá đánh chân liền có lần này lực đạo. Tiểu cô nương này thật không đơn giản. Nếu không phải ta đã luyện thành cương cân thiết cốt, vẻn vẹn lần này liền sẽ để ta đánh mất sức chiến đấu. Cách đấu ra nghĩ đến, hít sâu một hơi, mở rộng gân cốt một chút, sau đó mới đưa cỗ này khí phun ra, mà tinh thần của hắn cũng biến thành vô cùng tập trung. Chạy lấy đà, bắn vọt, xông quyền, quấn quanh ở trên nắm tay niệm khí lệnh, một quyền này uy thế bất phàm. Nếu là bình thường mặt người đúng, tất nhiên bởi vì cái kia niệm khí mang đến tinh thần trùng kích mà sinh ra tránh cũng không thể. Tránh, không cách nào ngăn cản suy nghĩ. Bất quá, hiển nhiên Haruno Sakura không phải người bình thường. Một cái bên cạnh bước, Haruno Sakura liền tránh qua. Tránh né cái này rõ ràng lực đạo có chút dùng quá mạnh một quyền. Chỉ đợi thanh niên kia lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khắc, trực tiếp đem đánh chết. Nhưng mà, thanh niên kia trong mắt không có chút nào dao động. Một quyền này lực đạo còn không có lúc kết thúc, liền một cước đạp lên mặt đất. Sau đó thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, xoát một cái liền biến mất tại xoay qua thân chuẩn bị đối với hắn tiến hành công kích Haruno Sakura. Trước mặt xuất hiện ở Haruno Sakura sau lưng, đạt được, thanh niên kia mặt lộ vẻ vui mừng, khuất thân tụ lực đã hoàn thành, một quyền đánh ra, đánh phía Haruno Sakura cái ót. Nhưng mà, thế gian này có một loại tình huống là lấy đạo của người trả lại cho người. Khi thanh niên kia chuẩn bị công kích, nắm đấm kia thậm chí đều đụng phải Haruno Sakura tóc lúc, Haruno Sakura thay ảnh cũng trong nháy mắt từ trước mặt hắn biến mất. Sanpo, thanh niên sững sờ, khóe mắt quét nhìn đã thấy đi vào bên người mình Haruno Sakura thân ảnh. Phần eo ngay sau đó liền bị đánh trúng, kịch liệt đau nhức từ thận trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Toàn thân lực lượng đều vì vậy mà tản ra. Làm sao có thể? Tiểu nữ hài này mới bao nhiêu lớn? Sanpo liền dùng như thế thuần thục. Tuy nói Sanpo cũng không tính là cỡ nào khó mà tu luyện tuyệt kỹ, nhưng là muốn trong chiến đấu trong nháy mắt làm ra phán đoán đồng thời lẻn đến mình muốn vị trí, nhưng là phi thường khó khăn. Bị Haruno Sakura quyền cước một trận liên tục công kích đến phòng ngự đều có chút lực bất tòng tâm áo jacket thanh niên, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đáng chết, chẳng lẽ đây là nơi nào xuất hiện thiên tài sao? Tại cuối cùng, bị Haruno Sakura một quyền đỗi ở trên cằm, cổ rát băng một tiếng vặn trở thành vặn vẹo hình dạng trong nháy mắt. Người thanh niên này nghĩ như thế đến, Haruno Sakura nhìn một chút trên mặt đất nằm vật xuống thanh niên, xác nhận đối phương xác thực tử vong về sau, liền đối với mục tiêu kế tiếp mà đi. Haruno Sakura không biết thanh niên đối ý nghĩ của nàng, chẳng qua nếu như biết khả năng cũng không chút nào để ý. Nàng cũng không phải là cái gì thiên tài, nhất là đang chiến đấu phương diện này. Trên thực tế, nàng có thể như thế thuần thục sử dụng Sanpo, lại là cùng với nàng là ninja điểm này có quan hệ. Tại Hokage thế giới bên trong, ninja đại đa số đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thân thể vô cùng linh hoạt, mặc kệ là nam hay là nữ, là nhẫn thuật hình ninja trả lại thể thuật hình ninja hoặc là huyễn thuật hình ninja. Tại thân thể tính linh hoạt bên trên đều là rất không tệ. Mà cơ ở đây, một chút phương diện thân pháp kỹ năng, Haruno Sakura học tập liền mau một chút, mà ngoại trừ phương diện này bên ngoài, Haruno Sakura Sanpo kỳ thật cũng không phải tu luyện ra được, mà là thông qua mảnh vụn linh hồn học tập đến. Kim cương toái cùng trước đá đánh chân đều là như thế. mà thông qua mảnh vụn linh hồn học tập đến năng lực, sẽ thông qua ma khí đồng bộ đến Ngưu Khôi trong ý thức. Tương ứng, Ngưu Khôi học được kỹ năng, cũng có thể thông qua ma khí truyền thụ cho cái khác bị ma hóa người. Tỷ như ác ma chi thủ, kỹ năng này Haruno Sakura cũng là học xong, chỉ bất quá ác ma chi thủ quá hao phí chakra. Đối với nàng tới nói không phải bắt buộc vẫn là không cần tốt. Về phần tại sao hao phí chính là chakra, mà không phải ma lực, cái này tự nhiên là bởi vì trong cơ thể nàng không có ma lực. Mà ác ma chi thủ cũng không cần nhất định phải là ma lực. Cho nên nàng dùng hỗn độn ma khí cùng chakra lăn lộn hợp thành chakra ma khí sử dụng cũng là có thể. Ngoại trừ kỹ năng, Haruno Sakura cũng học xong niệm khí phương thức tu luyện. Bất quá, chính nàng có chakra, cho nên không cần niệm khí phương thức tu luyện. Chỉ bất quá đang sử dụng phương diện có thể tham khảo một chút. Tỷ như giống vừa mới thanh niên kia đem niệm khí quấn quanh ở quyền cước của mình bên trên. Dùng cái này đến gia tăng lực công kích. Nàng cũng có thể đem chakra quấn quanh ở quyền cước của mình bên trên gia tăng lực công kích. Quấn quanh lấy chakra một cước, trực tiếp đá nát một cái đối với mình dương nanh múa vuốt nhào tới cương thi. Vẻn vẹn một cước liền đem nó thân thể đá cái nhão nhoẹt. Cái kia đầu trên không trung vòng vo hai vòng, bị Haruno Sakura dùng chân tiếp được, sau đó tựa như bóng ra. Quả cầu đồng dạng tại trên chân đảo vài cái, cuối cùng một cước dẫm nát, quét mắt bốn phía, toàn trường cương thi cùng mạo hiểm giả đã không một còn sống. Haruno Sakura khoát tay áo, mang theo quái vật xuyên qua rừng cây, trở lại Ngưu Khôi bên người. Gặp Haruno Sakura bình an vô sự trở về, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Mặc dù Haruno Sakura hiện tại đã 10 cấp, đạt được 10 lần cường hóa, vừa học được rất nhiều kỹ năng, còn có nguyên bản thực lực, nhưng là nàng dù sao vẫn là tiểu nữ hài. Thân thể hình thể phương diện có nhất định nhược điểm, tại cùng nhân loại mạo hiểm giả trong chiến đấu cũng không phải an toàn vô cùng. Cũng là chết qua nhiều lần này có thể vẻn vẹn chỉ là có bộ phận chảy ra. Có thể nói Haruno Sakura tiến bộ rất lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,